Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Diễm Cầu. Cứ như vậy đi, có cái gì tin tức mới thông báo ta. Kết thúc trò chuyện chi về sau, Lâm Vũ liền quyết định ngày mai sẽ đường về trở về. Hiện nay đến xem, Mạnh Hạ rất có thể biến thành cương thi. Vậy chỉ cần làm cho Bùi Giai Ninh linh hồn khôi phục lại đầy đủ cường đại, đủ để căn cứ oán niệm nhân quả, cảm giác được Mạnh Hạ tồn tại lúc, nàng là có thể tìm được Mạnh Hạ. Bất quá, đã thứ ba nhân cách tận lực làm cho Mạnh Hạ hóa thành cương thi. Chỉ sợ cũng có nào đó chủng phương pháp làm cho Bùi Giai Ninh không pháp báo thù đi. Thứ ba nhân cách trước giờ kế hoạch nhiều như vậy, có thể sớm đã chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn chắc chắn, nhưng xe đến trước núi ắt có đường. Đi một bước xem một bước đi, cũng không biết Giai Ninh thứ ba nhân cách rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng qua Lâm Vũ quyết định ngày mai trở về chi về sau, mà bắt đầu làm cho Bùi Giai Ninh hấp thu còn lại quỷ hồn chấp niệm, mau sớm cường đại lên. Đúng, đi cùng sát vách nói một tiếng. Lâm Vũ chợt nhớ tới cách vách hai vị kia, liền xuất môn đến cách vách cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, mở miệng nói: "Này, ta dự định ngày mai sẽ trở về Tô thành phố, cùng các ngươi nói tạm biệt." "Chờ một chút." Môn bên trong truyền đến Tiêu Nhược Sơ thanh âm. Lập tức môn mở, Tiêu Nhược Sơ đứng ở cửa, nghi ngờ nói: "Ngươi nhanh như vậy liền rời đi?" "Ừ, sự tình đã xong xuôi, đương nhiên phải đi về." Lâm Vũ gật đầu. "Xong xuôi?" Tiêu Nhược Sơ ngạc nhiên hỏi: "Ngươi có muốn hay không lại du ngoạn mấy thiên? Vừa lúc bồi bồi Linh Nhi tỷ, nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình a." Lâm Vũ cười, cố ý nói ra: "Bạn gái của ta ở ra chờ." Tiêu Nhược Sơ hận thiết bất thành cương chừng Lâm Vũ liếc mắt: "Hảo hảo mà giúp ngươi tác hợp đây, để bạn gái gì a?" Nhưng về sau, chỉ nghe trong phòng truyền đến Giang Linh Nhi không có tâm tình gì thanh âm: "Nhược Sơ, làm cho hắn đi đi." Tiêu Nhược Sơ lại nói ra: "Nơi đây ngồi xe cũng phiền phức, chúng ta là ngồi xe của ngươi tới, muốn không được ngươi đem chúng ta đưa đến Thiên Hà thành phố trở về nữa." Lâm Vũ liếc nhìn nàng một cái, vẫn gật đầu, nói ra: "Hàng đi, ta ngày mai tiễn các ngươi đi Thiên Hà thành phố." Đêm sắc tràn ngập, trấn nhỏ ngoài mấy cây số một tòa tiểu sơn lên, lạnh lùng đêm phong tùy ý vuốt lá cây, phát sinh từng đợt tuôn rơi quỷ dị tiếng vang, kèm theo tiếng côn trùng kêu không ngừng vang lên, mà đỉnh núi phụ cận cũng là yên lặng như tờ. Phong, lá cây, thu trùng phảng phất đều mất đi hoạt động dũng khí, lạnh lẽo thê lương nguyệt sắc xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá, chiếu rọi ở đỉnh núi một khối đá lớn lên, mà đá lớn lên chính tiếu đứng thẳng một đạo yêu kiều thướt tha thân ảnh yểu điệu. Ánh trăng đánh vào nàng gần như yêu dị mềm mại đáng yêu khuôn mặt lên, xinh đẹp như máu cánh môi vẽ ra một tia mị hoặc tiếu ý. Đêm phong phất động sợi tóc của nàng để nguyên quần áo góc, càng lộ ra mị hoặc đầy đủ, bừng tỉnh một tấm tuyệt cao tranh phong cảnh. Tay phải của nàng chính dẫn theo một viên làn da ngăm đen nam tử đầu. Đầu lâu kia khuôn mặt xấu vô cùng, trên mặt sợ hãi ý tứ hàm xúc càng làm cho hắn biến được càng thêm xấu xí. Nhờ ánh trăng nhìn kỹ lại, cái kia đá lớn hạ chính đè nặng cả người, chỉ lộ ra không được dãy rủa tứ chi. Cái cổ trên không có đầu, như bị đặt ở đại thạch đầu phía dưới rùa đen rút đầu một dạng. Không nói ra được khôi hài cùng tàn nhẫn. "Tha, tha mạng." Cái kia xấu xí đầu sợ hãi nhìn cái kia mềm mại đáng yêu nữ tử, trong miệng không dừng được cầu xin tha thứ. Nàng kia nhẹ nhàng nâng bắt đầu tay, đem cái kia xấu xí đầu bắt lại, đánh lượng một cái này trương mặt xấu, cười tủm tỉm nói ra: "Không hổ là xấu vương, người thật đúng là 360 độ chết hết góc xấu đây. Nhưng người xứng sao xưng vương, được xưng là xấu vương xấu xí đầu lập tức nói ra. Ta không xứng, ta đương nhiên không xứng. Như tiểu nhân có cái gì đắc tội đến ngài địa phương, cũng xin ngài đại nhân có đại lượng, tha tiểu nhân một cái mạng chó. Hắn ở khu vực này tiềm tàng mấy trăm năm thời gian, mua chuộc không thiếu thủ hạ, âm thầm khống chế hơn 10 cái xí nghiệp, sống được rất là làm dịu, nhưng sống được càng dài, lại càng sợ chết. Hắn mặc dù không biết trước mắt cái này người bệnh tâm thần một dạng nữ nhân điên là ai, nhưng dễ dàng đem hắn đánh thành rùa đen rút đầu, hắn tự nhiên chỉ có thể nhận thua, tha cho ngươi một cái mạng chó. Nàng kia khuôn mặt trên mị thái 10 phần tiếu dung tức thì càng thêm sán lạn. Nàng bỗng nhiên nâng lên tay kia, như trích quả nho một dạng, nhẹ nhàng phất qua xấu vương mắt phải, theo hốc mắt của hắn trung trích hạ một viên còn dính líu tơ máu cùng dịch nhờn con ngươi. Nhưng về sau, cái kia mềm mại đáng yêu nữ tử như bóp vỡ một viên quả nho một dạng, đem cái kia con ngươi bóp nát, lập tức cười lạnh nói, ngươi cũng xứng làm cẩu. Xấu vương không nói ngưng ế, không thể làm gì khác hơn là ăn nói khép nép mà nói ra. Sai, là tiểu nhân sai, tiểu nhân chẳng bằng con chó, cầu ngài tha thứ. Cái này lúc, hắn cũng là sững sờ, phát hiện cô gái này giơ cánh tay lên chi về sau, ống lấy áo theo trơn chuột trắng nõn cánh tay chảy xuống, lộ ra một đoạn khi xương tái tuyết, sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, cánh tay, mà cánh tay của nàng trên chính có khắc một cái diễm chữ cùng một cái đầu chó hình xăm. Xấu vương sững sờ một cái, thông suốt nhớ tới người nữ nhân này là ai, không khỏi rung giọng nói, diễm, diễm cẩu đại nhân, trên cánh tay đầu chó hình xăm cùng diễm chữ. Lại thêm trên người nữ nhân này thực lực khủng bố, cùng với cái kia chủng như chó điên một dạng liều mạng đánh pháp, ngoại trừ là trong truyền thuyết vị kia nô lệ diễm cẩu bên ngoài, còn có thể là ai? Hắn tuy là tự nhận là A cộng cấp thực lực, nhưng cùng cái này chủng bị định vì cấp độ S quái vật, chênh lệch vẫn còn lớn đến kinh người, không có năng lực phản kháng chút nào. Ta chỉ là chủ nhân một con chó mà thôi, ở đâu có tư cách được xưng là đại nhân? Được xưng là diễm cẩu nữ nhân cười duyên một tiếng, trong tay buông ra xấu vương đầu, như đỉnh cầu một dạng, vừa đem cái đầu kia ở chân trên điên lai điên khứ. Một bên nói ra, xấu vương, âm tào địa phủ gần nhất cho ngươi định giám thị độ mạnh yếu là cái gì cấp bậc? Xấu vương đầu trên không trung lăn lộn điên lai điên khứ, liền vội vàng nói, cấp độ A, bất quá ta so với bình thường cấp độ A mạnh hơn nhiều, vậy cũng có thể tính là A cộng cấp, xem ra ngươi còn có chút dùng chỗ. Diễm cẩu vừa dùng chân nhọn đỉnh lấy xấu vương đầu, một bên mỉm cười nói, có chuyện giao cho ngươi, ngươi ở đây bản địa cũng có chút thế lực, sáng sớm ngày mai trên ngươi đi đem trường xa chấn khu vực này tín hiệu muốn phương pháp che đậy. Nhưng sau đem ngươi những phế vật kia thủ hạ cũng gọi xuất hiện, vây quanh trường xa chấn, một con ruồi cũng không cho phép lộ ra đi, biết không? Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, xấu vương chỉ có thể đáp, nhưng tâm lý rất muốn nói một câu, con ruồi từ không trung bay đi làm sao bây giờ? Diễm cẩu lại đá lên xấu vương, nhưng sau nhất cái nắm đầu của hắn lại đầu lâu, cười nói, đợi được chúng ta lúc rời đi, ngươi để thủ hạ tàn sát sạch trường sa chấn, làm cho cả trường sa chấn triệt để biến thành phế tích là được rồi. Tàn sát sạch, xấu vương không khỏi sửng sốt, liền vội vàng nói, trường sa chấn mặc dù là chấn nhỏ, nhưng là có hơn 1 vạn nhân khẩu. Tàn sát sạch lời nói, âm tào địa phủ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Diễm cẩu ôn nhu cười nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi đoạn tuyệt những người đó sinh cơ, lại tiêu diệt linh hồn, coi như là âm tào địa phủ cũng tra không ra được. Sấu Vương rung giọng nói, nhưng là, một ngày âm tào địa phủ hoài nghi đến đầu của ta lên, coi như theo thân ta trên điều tra không ra cái gì manh mối. Cha ta thủ hạ cũng có thể điều tra ra. Diễm Cẩu ôn nhu sờ sờ Sấu Vương khuôn mặt, Kiều Tích Tích cười nói, vậy càng không có gì có thể lo lắng, ta sẽ bang thay ngươi diệt khẩu, chỉ cần ngươi những thứ kia thuộc hạ chết sạch, không phải không ai biết. Sấu Vương bắp thịt trên mặt co giật một cái, nhịn không được hỏi, vậy ngài vì sao không được tự mình động thủ giết sạch trong trấn nhỏ người? Đây chính là hơn một vạn người a. Diễm Cẩu lã chã trực khóc mà nói ra, hơn một vạn người ta không biết muốn giết tới khi nào đi. Quá phiền phức, cũng quá mệt, người liền không thể không nỡ một cái nhân ra mà. Người thủ hạ cũng liền hơn 100 người, giết hơn 100 người. Đương nhiên so với giết hơn một vạn người phải nhanh, người nói có đúng hay không? Sấu Vương có điểm si ngốc, cũng bởi vì ngại phiền phức, cho nên còn muốn hy sinh hết hắn hơn 100 cái thủ hạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.